Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 289 ta còn có thể lại dẫn bóng. Bạo lá gan canh thứ 6, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 15 tháng 5, 1 giờ chiều 30 điểm, Rusendao, Malagip Phúc Lắc sân bóng, Eredivisie thứ 33 vòng. Ajax sân khách khiêu chiến Rusendao, tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Ajax tiết tấu. Trận đấu này Ronald Koeman trên đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Rumani tiền đạo cánh trái Mitea tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách lớn. Cùng Charles Tia cùng Dương Dương hợp thành trước trận tam xoa kích. Pierre Nap, De Jong cùng Schneider hợp thành giữa trận tam xoa kích. Sau trong phòng tuyến hai tên trợ công năng lực siêu quần hậu vệ biên Maxwell cùng Maicon cũng đồng thời xuất ra đầu tiên. Ronald Koeman bài xuất đội hình như vậy, đáp án đã hết sức rõ ràng. Đó chính là muốn trợ giúp Dương Dương chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Tuyệt không xem thường từ bỏ xạ thủ vương phần vinh dự này. Mà tranh tài ngay từ đầu, Ajax liền tích cực chủ động hướng phía Rusendao phát khởi thế công. Cũng một đường áp bách, Rusendao hiển nhiên cũng biết Ajax ý nghĩ, bắt đầu liền chủ trảo phòng thủ, không cho Ajax bất kỳ cơ hội nào. Song phương ngươi tới ta đi, tiết tấu bị đá rất nhanh, nhưng Ajax mặc dù thế công rất lớn, nhưng thủy chung không có thể tìm tới công phá Rusendao cầu môn hữu hiệu đường đi. Cái này khiến Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ ở phía trước trong vòng 20 phút chậm chạp không thể phá khung thành đạt được. Dương Dương cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Hắn biết các đội hữu đều có ý thức muốn cho hắn làm cầu. Nhưng kể từ đó, tiến công ngược lại nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vì Rusendao chỉ cần đông lại Dương Dương điểm này, Ajax tiến công liền lớn thụ ảnh hưởng. Đây tuyệt đối không phải kế sách hay. Dương Dương lập tức làm ra điều chỉnh. Hắn bắt đầu tích cực cho đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 23, Dương Dương bên phải đường được banh về sau. Không còn là dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, mà là lợi dụng một lần đồng hồ quả lắc hơn người. Cưỡng ép đột phá đối phương phòng thủ. Ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong đến trước điểm. Charles Tia khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, thoải mái mà công phá Rusendao cầu môn. Chi này đội bóng tại bản mùa giải phía trước 32 vòng thi đấu bên trong, trọn vẹn ném đi 75 cái cầu, là Eredivisie thi đấu vòng tròn ném tỷ số nhiều nhất cầu môn. Ajax nếu như toàn lực phát huy, muốn phá khung thành đạt được cũng không phải là việc khó. Các đội hữu đang ăn mừng Charles Tia dẫn bóng đồng thời, cũng dần dần minh bạch Dương Dương ý tứ. Xạ thủ vương đúng là muốn tranh, nhưng đội bóng thủ thắng cũng trọng yếu giống vậy. Nhất là đến hiện ngay tại lúc này, Ajax cùng Eindhoven ở giữa quán quân tranh đoạt đã đến gay cấn giai đoạn. Hai chi đội bóng ai đều có thể phạm sai lầm, lại hết lần này tới lần khác ai cũng không thể phạm sai lầm. Trước đó trong trận đấu, phạm sai lầm, còn có bổ cứu cơ hội, nhưng cho tới bây giờ, phạm sai lầm, vậy thì đồng nghĩa với là sáng tỏ đem cúp vô địch đưa đến đối thủ trong tay. Đây là ai đều không thể nào tiếp thu được. Hiddink đội bóng toàn bộ mùa giải đều biểu hiện được cực kỳ ổn định. Ngoại trừ bại bởi Ajax bên ngoài, bọn hắn cơ hồ chưa từng bại cầu, nhưng càng là như thế, càng là đến thời khắc mấu chốt, liền càng có khả năng sẽ không chịu nổi áp lực. Cho nên, vô luận như thế nào, Dương Dương cũng không thể để đội bóng vì một phần của mình vinh dự mà thua trận tranh đoạt quán quân hy vọng. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đã tại bài binh bố trận bên trên cho cực lớn chiếu cố. Bằng không mà nói, đối mặt Rusendao đối thủ như vậy, giữa tuần lại có UEFA Cup trận chung kết áp lực, Ajax căn bản không cần thiết đem hết toàn lực, vững vàng liền có thể cầm xuống đối thủ. nhưng huấn luyện viên trưởng lại như trước vẫn là bài xuất công kích mạnh nhất đội hình. Cái này có thể nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dương Dương chưa hề đều không phải là một cái vì tư lợi người. Hắn hiểu được có ơn tất báo. Ajax cùng huấn luyện viên tổ trượng nghĩa. Hắn cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Xạ thủ vương nhất định phải tranh. Nhưng thi đấu vòng tròn quán quân cũng đồng dạng muốn cướp. Tiểu tử này, thật là không thể chê. Ronald Koeman gật đầu khen. Nếu là đổi lại còn lại cầu thủ, lúc này khẳng định là ước gì đội bóng tận toàn lực ủng hộ hắn đi tranh đoạt xạ thủ vương. Nhưng Dương Dương lại ở thời điểm này lựa chọn trợ công Charles Steer. Đủ thấy lòng dạ của hắn cùng tình cảm sâu đậm. Nói trắng ra, đây là một loại quân tử khí độ. Xạ thủ vương muốn tranh, nhưng đội bóng cũng muốn thắng. Nói thật, nếu là mùa giải tiếp theo đội bóng không có hắn, ta còn thật không biết hẳn là đá. Luther Carroll cười khổ nói. Ronald Koeman yên lặng gật đầu. Ai nói không phải đâu. Dương Dương loại này cầu thủ quá đặc thù. Cũng dùng quá tốt. Theo hắn bản mùa giải nhanh chóng tiến bộ. Hắn trên cơ bản đã không có cái gì quá mức rõ ràng nhược điểm. Thậm chí rất nhiều lúc đầu thế yếu. Hiện tại cũng đã chuyển biến thành của hắn ưu thế. Mà quý báu nhất là, hắn tại trên sân bóng phi thường chăm chỉ cố gắng, mãi mãi cũng tràn đầy đấu trí cùng cầu thắng sao sao. Chiến thuật của hắn lực chấp hành mạnh phi thường, thể năng lại rất bình thường xuất sắc, người đột phá năng lực tuyệt hảo, hiện tại đạt được năng lực cũng nổi lên. Có thể nói, hắn chính là thuộc về loại kia chỗ có chủ giáo luyện đều tha thiết ước mơ muốn có được cầu thủ. Có đôi khi, ước định một cầu thủ giá trị, cùng hắn đối đội bóng ảnh hưởng, không hề chỉ là nhìn chi tiết của hắn cùng biểu hiện, mà là muốn nhìn đội bóng không có hắn thời điểm biểu hiện. Ronald Koeman không cần nghĩ, hắn căn bản không dám tưởng tượng Ajax mất đi Dương Dương về sau. Sẽ là dạng gì tình huống? Hắn đối Ajax thật sự là quá trọng yếu. Thượng đế là công bằng. Ta cảm thấy, hắn nhất định sẽ cho cần cù người đầy đủ khao thưởng. Luther Carroll thì thào nói, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hơn nửa hiệp đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Rusendao cùng còn lại đội bóng, cũng là trọng điểm chăm chăm đề phòng Dương Dương. Huấn luyện viên trưởng Dofurop tại lúc trước liền đã minh xác biểu thị. Dương Dương sẽ không từ trong tay bọn họ mang đi dù là một hạt dẫn bóng. Mà trận đấu này, hắn cũng là trăm phương ngàn kế đông lại Dương Dương. Hy vọng dùng cái này đến hạn chế lại Ajax tiến công. Nhưng kể từ đó, nhiều ít cũng có chút không để ý đến còn lại cầu thủ. Nhất là tại Dương Dương phạm vi lớn chạy lôi kéo tình huống dưới. Rusendao phòng thủ trận thế căn bản không thể nào làm được hoàn thiện. Phút thứ 38, Dương Dương cánh phải cầm banh về sau, hoành truyền đến trung lộ. Schneider cùng Pierna tiến hành liên tục 2-1 phối hợp. Từ Schneider tại vùng cấm địa tuyến đầu đột thi tên bắn lén. Vì Ajax lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng Dương Dương vẫn là thứ nhất chạy tới cùng đồng đội chúc mừng. Hắn biết, các đội hữu đều muốn giúp hắn dẫn bóng, nhưng có lúc tình huống chính là như vậy. Không có cách nào cưỡng cầu. Rusendao cầu thủ cũng không phải cọc gỗ. Bọn hắn sẽ không tùy ý Ajax bài bố cùng điều khiển. Bọn hắn cũng sẽ có mình tính nhắm vào chiến thuật. Ajax có thể làm cũng chỉ là tận lực giúp trợ Dương Dương. Chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn kéo cầu thời điểm. Đoạt một đợt đi, Schneider đề nghị, hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Lúc này đoạt một đợt, vẫn rất có hy vọng. Chủ ý này không tệ. Chúng ta phụ trách đến đoạt. Rusendao vừa mở cầu, chúng ta liền để lên đi đoạt. Charles Steer vừa mới nhận được Dương Dương một lần trợ công, dưới mắt chính là có qua có lại thời điểm, các người cướp được cầu về sau, liền tận lực hướng ta bên này truyền. Rusendao kia hai tên trung vệ đều bị ta ăn chắc. Nói, Hy Lạp tiền đạo nhìn về phía Dương Dương. Ngươi liền chú ý nghiêng chen vào về sau. Ta sẽ truyền đi cho ngươi. Chủ ý này không tệ. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu. Liền đem chuyện này cho thỏa đàm xuống tới. Rất nhanh, Rusendao hai tên tiên phong đứng tại bên trong trong vòng một lần nữa kéo cầu. Đường cầu vừa mở ra, Ajax cầu thủ ngay lập tức bên trên đoạt, mà lại là một đường đuổi sát hậu phòng tuyến. Rusendao cầu thủ hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vừa mới mất một cầu, Ajax vậy mà lại tới, luống cuống tay chân phía dưới. Cầu rất nhanh liền tại trung lộ bị gãy xuống. Sernander cắt bóng đối phương giữa trận chuyền bóng. Pierna thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Chuyền cho trước giữa sân đường Charastia. Hy Lạp tiền đạo dùng thân thể chặn Rusendao trung vệ. Chân phải đem Pierna chuyền bóng hướng sau lưng vẩy một cái. Liền thấy Dương Dương còn giống như là một tia chớp. Cấp tốc xuyên thấu Rusendao phòng tuyến. Hiện trường fan bóng đá cũng không nhiều. Rusendao sân bóng chỉ có thể tiếp nhận 5.000 tên fan bóng đá. Không còn chỗ ngồi. Tất cả fan bóng đá đều tại trong khoảnh khắc phát ra kinh ngạc tiếng hoan hô. Đối với đã nâng lên giáng cấp Rusendao tới nói. Fan hâm mộ bóng đá cổ động càng nhiều còn là hướng về phía Ajax. Hướng về phía Dương Dương tới. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào về sau, cũng đuổi kịp Charastia chuyền bóng lúc, rất nhiều người thậm chí đã kích động đến xông ra chỗ ngồi. Chuẩn bị muốn gieo hò dẫn bóng, Dương Dương không có việt vị. Hắn đuổi kịp đồng đội chuyền bóng, trực tiếp đối mặt thủ môn. A Nhĩ Đặc quả quyết bỏ cửa xuất kích. Dương Dương, xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Trực tiếp đối mặt không môn. Cầu tiến á. Goal. Dương Dương. Phút thứ 39. Dương Dương rốt cục công phá Rusendao cầu môn. Thượng đế a. Ajax liên tục 2 phút đồng hồ dẫn bóng. Đây là một lần phi thường đột nhiên dẫn bóng. Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Hưng phấn đến cả người xông ra sân bóng. Một đường trượt quỳ đến trực tiếp truyền hình ống kính phía trước. Sau lưng, các đội hữu cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, đem hắn bao bọc vây quanh, thậm chí không biết là ai hôn lấy trán của hắn. 3-0, Ajax đã cơ bản cầm xuống trận đấu này, Dương Dương cũng đánh vào người bản mùa giải thứ 20. 7 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu, thật sự là nhất danh ương ngạnh mà quật cường sát thủ a. Tại trận đấu này trước đó, Dương Dương đã lạc hậu quyệt 3 cầu. Tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là từ bỏ. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại vẫn không có dừng tay. Cả nửa chàng hắn biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Cơ hồ không giờ khắc nào không tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy phá khung thành đạt được cơ hội. Hiện tại, cố gắng của hắn rốt cục được đền đáp. Còn có nửa chàng sau. Hiện tại, chúng ta hẳn là nói với Dương Dương. Cố lên, thần kỳ tiểu tử. Ngươi còn có nửa chàng sau. Không nên gấp gáp. Ngươi còn có cơ hội. Dương Dương từ dưới đất bò dậy. Cùng bên cạnh đồng đội từng cái ôm. Hắn rất cảm tạ bọn này đồng đội. Không có ủng hộ của bọn hắn. Hắn là không thể nào cùng quyết tranh đến bây giờ. Còn có nửa chàng sau. Dương Dương cắn răng nói. Còn có nửa chàng sau, ta cảm thấy, ta còn có thể lại dẫn bóng. Đương nhiên rồi, coi như ngươi không muốn vào, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, tối thiểu nếu lại tiến một cái, thậm chí tranh thủ trình diễn hat-trick. Ta nhớ không lầm, Dương, ngươi nhưng còn không có trình diễn qua hat-trick, cho hắn tới một cái. Các đội hữu nhau nhau ồn ào. Cổ vũ cũng chịu đựng Dương Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN